Yêu Nguyệt buông sẵng, vô luận say hay không say, ngươi cũng không được uống nữa. Lân Tinh vụt kêu lên, tôi không cần thơ thơ quan tâm, tôi muốn uống nữa. Bà trừng mắt nhìn Yêu Nguyệt tiếp luôn, thơ thơ quan tâm đến tôi nhiều rồi, lâu lắm rồi, kỹ lắm rồi, hiện tại tôi sắp chết, thơ thơ còn quan tâm đến tôi nữa sao? Đến khi nào thơ thơ mới buông thả cho tôi chứ? Yêu Nguyệt cung chủ vừa sợ hãi, vừa phẫn nộ, phi vật ba thở dài, rồi uống một ngụm rượu thốt. Phải, ta cũng không thoát chết, ta còn bức chế ngươi làm gì nữa? Lân Tinh quay đầu hướng về Tiểu Linh Ngư, cười thốt, lại đây, ta kính thêm cho ngươi một chén nữa. Ngươi là một tiểu tử đáng yêu quá mà. Tiểu Linh Ngư mường tượng không chú ý đến những gì bà nói. Tùy miệng hỏi lại, ngươi nhận ra là ta đáng yêu sao lại còn muốn giết ta? Yêu Nguyệt biến sắc, Lân Tinh bật cười khanh khách. Bí mật đó, chờ sau khi ngươi chết rồi, nhất định ta sẽ nói với ngươi. Tiểu Linh Ngư thầm than khổ, nhưng lại cười vang dội. Được, giá như ta chết, ta cũng chờ nghe ngươi nói xong, mới đi chầu Diêm Vương. Lân Tinh gật đầu, phải như vậy đó. Tiểu Linh Ngư tiếp, tự nhiên, nhưng, nếu ngươi chết trước ta, Lân Tinh đáp, thì ngươi cứ chết theo ta, dọc theo con đường xuống Huỳnh Tuyền, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Linh Ngư thở dài, được chết chung với ngươi là một vinh hạnh lớn cho ta. Ta sanh ra trên đời quả thật không uổng. Lân Tinh chớp ánh thu ba, hỏi, thật vậy à, ngươi cam tâm chết theo ta à? Tiểu Linh Ngư cười khổ. Ngươi tưởng chỉ có một Ngụy Vô Nha si mê ngươi đến điên cuồng thôi à? Con người đáng yêu thế đó. Chính ta, chấm, thực sự, chàng không tiếp nối bằng lời. Dùng ánh mắt mà dứt câu. Ánh mắt chàng dán vào gương mặt bà. Lân Tinh cười hắc hắc. Ta đáng yêu lắm sao? Tại sao những kẻ khác lại cho rằng ta đáng sợ? Tiểu Linh Ngư đáp, đáng sợ là nói về võ công của ngươi, chứ đâu phải là cá nhân ngươi. Người như ngươi mà là đáng sợ, thì nữ nhân trong thiên hạ đều là mẩu dạ xoa hết rồi còn gì. Lân Tinh đảo sóng mắt sang Tô Anh, hỏi, chẳng lẽ ta đáng yêu hơn nàng ấy? Tiểu Linh Ngư lắc đầu, nàng sánh làm sao được với ngươi? Nếu ngươi chịu lấy ta, ta cưới nhau liền. Lân Tinh cung chủ cười hịch hịch. Tiểu quỷ, ngươi nhỏ người, song cái tâm không nhỏ. Họ đối đáp với nhau, tựa hồ xem Tô Anh và Yêu Nguyệt như hai kẻ chết. Họ không thấy gương mặt Tô Anh xanh dần, và Yêu Nguyệt run người lên. Nhưng, Lân Tinh cứ cười, cười tít, rồi bước đến Tiểu Linh Ngư, ngả vào lòng chàng, cười duyên, thốt, bình xanh, chưa lúc nào ta thấy lòng cởi mở hơn lúc này. Ta, Yêu Nguyệt hét, ngươi điên rồi. Lân Tinh cao giọng, thơ thơ ghen phải không? Tại sao cứ mỗi lần tôi gặp dịp khoái lạc, là thơ thơ tìm phương pháp gây thống khổ cho tôi? Bây giờ thì tôi không còn tuân lời thơ thơ nữa đâu. Tôi sắp chết, tôi muốn chết với khoái lạc. Yêu Nguyệt giật mình, hỏi, ngươi, chẳng lẽ ngươi? Tiểu Linh Ngư thấp giọng bảo, nếu ngươi muốn, thì trước hết tắt mấy ngọn đèn tại đây đi. Ngụy Vô Nha vẫn túc trực ở bên ngoài nghe trộm, nhìn trộm, đến lúc thấy Lân Tinh cung chủ nhào vào lòng Tiểu Linh Ngư. Lão trố mắt tợ hồ lọt tròng, toàn thân lão rung lên, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh, ngờ đâu, đèn vụt tắt giáo, tòa thạch thất trở nên tối tăm, xòe tay không thấy ngón, lão còn thấy được gì nữa? Ngụy Vô Nha mường tượng phát chứng điên suýt nhảy choi choi. Nhiều âm thanh vọng đến tai lão trong đó. Lão nghe tiếng cười của Lân Tinh, tiếng hét của Yêu Nguyệt, rồi tiếng gió chưởng giấy lên. Mường tượng hai chị em Di Hoa cung chủ động thủ với nhau rồi. Kế tiếp Yêu Nguyệt kêu lên một tiếng kinh hãi. Tợ hồ bà bị đánh ngã. Ngụy Vô Nha xuất hạn ướt đầu. Lẩm nhẩm, không thể có việc đó. Nhất định Lân Tinh chưa phải là đối thủ của Yêu Nguyệt. Bà ấy không đánh ngã nổi Yêu Nguyệt, nhất định là họ đang giàn cảnh, một mưu mô chi đây. Suy nghĩ mọi chút lão lại lẩm nhẩm, cũng có thể lắm chứ. Lân Tinh uống nhiều rượu, khí lực gia tăng, Yêu Nguyệt thì kiệt sức, cả hai lại suýt soát võ công. Chắc là Yêu Nguyệt bị hạ, nhưng, sau khi Yêu Nguyệt bị đánh ngã rồi, thì việc gì xảy ra nối tiếp?